Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1796, 7 cái thời không đồng hồ cát. Cửu thiên côn bằng xuất hiện, bộ phương ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, côn bằng tới thì tới từ hồng hoang, bây giờ trở về, cũng thuộc về bình thường. Côn bằng không biết là tại trong nhà hàng ở lâu vẫn là cái gì. Khí tức trở nên cường đại lời. Lại một lần nữa nhìn thấy bộ phương. Tiểu gia hỏa rất lợi hại nhảy cẫng hoan hô. Bộ phương xoa xoa côn bằng đầu. Cái sau như thương ưng đồng dạng con mắt lộc cộc trực truyền. Nơi xa, khí tức quen thuộc bộc phát ra. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy. Hư không nhất thời ngưng tụ. Ngưng tụ. Vô số kiếm ý đang nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, liền huyễn hóa ra một bóng người. Phiêu miểu đạo báo, sắc bén kiếm ý, chính là thông thiên giáo chủ. Bất quá, cùng trên địa cầu gặp được thông thiên giáo chủ khác biệt. Giờ phút này cái sau khí tức, như muốn chém nát như vũ trụ to lớn. Uy áp trực tiếp lúc trước hắn đối mặt vô diện nam nhân chảy. Không hề nghi ngờ, bây giờ thông thiên giáo chủ mới thật sự là hồng hoang lão đại, phân thân nhập tổ tinh tu hành, phá vọng về sau, xông phá ràng buộc, tại tổ tinh, rất nhiều kinh lịch, nhượng hắn lắng đọng, lập tức phát sinh biến chất hóa. Bộ lão bản, rốt cục đợi đến ngươi. Thông thiên giáo chủ biến thành phân thân, mỉm cười nhìn lấy bộ phương. Sau lưng của hắn, có một vòng nhu hòa vòng sáng đang xoay tròn. Bộ phương nhìn lấy thông thiên giáo chủ. Gật gật đầu, khó được tại hồng hoang gặp được lão bằng hữu, mời vào hàm cốc thiên quan đi. Chờ sau đã lâu, thông thiên giáo chủ nói. Hắn nghiêng người, chỉ phía xa nguy nga bàng bạc hàm cốc thiên quan. Về sau, thân hình chính là hóa thành lưu quang. Phiêu giật tán đi, bộ phương nhìn một chút nguy nga thành trí. Bước ra một bước, nằm sấp trên bờ vai côn bằng triển xí. To rõ gáy gọi tiếng vang vọng chư thiên. Về sau, côn bằng trong nháy mắt trở nên to lớn, chống đỡ lấy bộ phương thân thể, vỗ cánh, lên như diều gặp gió, trực tiếp này hàm cốc thiên quan mà đi. Thiên quan môn, tràn ngập cẩn trọng thời không trường hà khí tức, trên cửa tựa hồ còn dính nhuộm chưa khô đại năng máu. Máu tươi nhúc nhích ở giữa, phát ra vang lên sàn sạt, côn bằng triển xí, bay tứ tung nhập trong đó, trong chớp mắt. Xâm nhập thiên quan, vừa vào thiên quan, trước mắt hết thảy đều là phát sinh biến hóa. Huyết sắc bầu trời, phảng phất có huyết dịch tại bốc lên. Nồng đậm túc sát khí, mãnh liệt mà bành trướng. Làm người ta kinh ngạc không thôi. Thiên quan bên trong, không có phòng ốc, không có kiến trúc, là một mảnh trống rỗng. Chỉ có trèo lên thành thiên thê. Dưới cờ đứng thẳng chính là từng tôn thiết huyết thiên binh thiên tướng. Càng có rất nhiều tiên thần, hồng hoang yêu thần lập vào trong đó, đáng sợ khí tức, nối liền với nhau, những tồn tại này sắc mặt đều vạn phần nghiêm túc, trong thành, từng đạo bóng người đều là ngẩng đầu, nhìn qua đứng ở côn bằng trên lưng bộ phương, không buồn không vui, loại cảm giác này, không bình thường không thích ứng, một bóng người trong nháy mắt chạy nhanh đến, cùng bộ phương sóng vai chạy như bay. Bộ lão bản, người rốt cục vẫn là tới. Chấm ngoặc kép, hậu thổ trôi nổi mà đến. Nàng đi theo phía sau mộng yểm công tước. Cả hai mang theo ý mừng nhìn lấy bộ phương. Bộ phương đối lấy bọn hắn gật gật đầu. Côn bằng mang theo bộ phương chạy như bay. Rơi vào trên tường thành. Trên tường thành, là từng đạo ngang bố trí thạch thê. Thạch thê vặn vẹo không thôi. Một đường hành tẩu, tài năng đi đến thành tường. Bất quá, địa phương khác, đều là phân lập lấy thiên binh thiên tướng, từng vị thay thế đi lên, cũng là dùng loại phương thức này, chống đỡ hồn ma một đợt lại một đợt công phạt. Bộ phương theo thành tường đi lên, hậu thổ cùng mộng yểm công tước cùng sóng vai mà đi. Thạch thê rất rộng lượng, cùng tồn tại ba người, không thành vấn đề, thiên quan thành tường thật sự là quá cao, trên đường đi qua, đi không biết bao lâu. Mới rốt cục là đến đỉnh, vô ngân tinh không, tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. Bộ phương đứng tại trên tường thành, nhìn ra ngoài, ánh mắt nhất thời co rụt lại. Một cỗ nguy nga bàng bạc tốc thẳng vào mặt. Hàm Cốc Thiên Quan dưới là lít nha lít nhít hồn ma đại quân. Này số lượng, nhượng người tê cả da đầu loại kia. Cự đại tinh không cổ thú, bàng đại hồn chủ hồn ma, đủ loại hồn ma vũ trụ sinh linh, xếp tại thành tường bên ngoài hóa thành đáng sợ dòng nước lũ. Tại dưới tường thành, xếp giống như núi hài cốt. Những hài cốt đó đa số là Hàm Cốc Thiên Quan hồng hoang vũ trụ thiên binh thiên tướng. Bộ Phương càng là ở trong đó, nhìn thấy không ít đại đạo thánh nhân xác chết, hồn ma xác chết càng nhiều. So với hồng hoang cường giả, hồn ma hồn chủ sinh ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Những này dựa vào cướp bóc đến phát triển tự thân sinh linh, xác thực khó chơi vạn phần. Oanh liệt khí tức cửa hàng, giống như sử thi oanh minh vang vọng. Bộ Phương hít sâu một hơi, cảm giác được một cỗ nặng nề. Hồn ma nhóm bãi binh bố trận, công phạt Hàm Cốc Thiên Quan. Số lượng thật sự là quá nhiều. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, áp bách cơ hồ khiến người không thở nổi. Mà lại, không chỉ có như thế, Bộ Phương càng là tại hồn ma trong đại quân, cảm ứng được khí tức quen thuộc. Này trong đại quân, có đại hồn chủ cấp bậc hồn ma, số lượng còn không chỉ là nhất tôn, số lượng rất nhiều. Khó trách nói trận chiến đấu này, đối với hồng hoang vũ trụ mà nói, liên quan đến nguy nan. Những này hồn ma, khí thế hung hung, Bộ Phương ánh mắt nheo lại. Những này hồn ma vì hồn thần nhục thể tụ tập cùng khôi phục, thật sự là không tiếc bất kỳ giá nào. Hồn ma thương vong số lượng tuyệt đối rất nhiều. Người công thành bình thường đều so thủ thành người lại càng dễ chết. Đi lên phía trước, giáo chủ đang chờ ngươi. Một vị cường giả hành tẩu mà đến, ngồi cưỡi lấy một cái hắc báo, nhìn chằm chằm Bộ Phương, cười nói. Bộ Phương liếc người này liếc một chút, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, bất quá cũng không thèm để ý, ra hiệu phía trước dẫn đường. Mọi người cưỡng ép trên đường đi. Bộ Phương nhìn thấy không ít cường đại tiên thần, tiên đế cấp bậc cường giả rất nhiều, đại đạo thánh nhân tầng thứ cũng không ít, về phần hỗn độn thánh nhân tầng thứ liền lác đác không có mấy. Tại Hàm Cốc Thiên Quan trung tâm khu vực, chỗ này khí tức vạn phần hùng hồn, thân công báo mang Bộ Phương mà đến. Bộ Phương xa xa chính là cảm ứng được sắc bén khí tức. Tại thành tường kia vị trí bên trên, có liên hoa nở rộ, có hỗn độn khí mông lung, mấy đạo bàng bạc thân ảnh xếp bằng ở trên đó, mang đến vô thượng uy áp. Bộ Phương hơi hơi thiêu thiêu mi mao, nhìn sang, người cầm đầu chính là Bộ Phương quen thuộc Thông Thiên giáo chủ. Nhưng kẻ sau bây giờ khí tức cường thịnh, so với ở địa cầu thời điểm cường đại không biết bao nhiêu. Tại Thông Thiên giáo chủ bên người thì là hai bóng người, một người tiên phong đạo cốt, hất lên đạo bào, từ từ nhắm hai mắt. Một người khác, khí tức mạnh, không kém gì bây giờ Thông Thiên giáo chủ. Nhìn tới, mấy vị này cũng là hồng hoang lão đại đi. Bộ Phương gật gật đầu. Thông Thiên giáo chủ khí tức chìm nổi, có lẽ là trở về thể nguyên nhân, cả người xuất trần vạn phần. Hai vị khác đạo nhân cũng đang chú ý Bộ Phương. Bọn họ nghe Thông Thiên giáo chủ nói qua Bộ Phương thần dị, hồn ma khắc tinh. Đối với lần này chiến tranh mà nói, ngược lại là có không nhỏ trợ giúp. Thông Thiên giáo chủ cùng Bộ Phương trò chuyện một hồi, liền tiếp tục bố trận thủ hộ Hàm Cốc Thiên Quan. Bộ Phương thì là tại thân công báo bọn người chỉ huy dưới, rời đi thành tường. Hậu Thổ mang theo Bộ Phương hành tẩu tại trên tường thành. Nàng biết Bộ Phương nhất định sẽ tới. Dù sao, một khi nhượng hồn thần tụ tập nhục thể, đối với rất nhiều vũ trụ mà nói đều là một tràng tai nạn. Tại hư vô thành, Hậu Thổ kiến thức đến Bộ Phương thần dị. Bây giờ, đối với Bộ Phương, Hậu Thổ là tràn ngập hy vọng. Trận này rằng co đã qua thật lâu, hồn ma nhóm tựa hồ đang nổi lên cái gì đại chiêu. Hậu Thổ đứng ở trên tường thành, quay đầu, nhìn về phía dưới tường thành. Này lít nha lít nhít hồn ma đại quân, sâu sắc thở ra một hơi. Mộng Yểm công tước cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Ta cảm giác, bọn họ hẳn là đang chờ đợi thời cơ. Vô diện nam nhân từ hư vô thành mang đi toàn thân nửa người dưới, Những này hồn ma có thể là đang chờ đợi hồn thần đem nửa người dưới dung hợp hoàn thành. Đến lúc đó, nhất cử phát động tiến công. Chỉ là dung hợp một cánh tay. Này hồn thần liền như vậy đáng sợ. Nếu là thật sự nhượng hắn đem nửa người dưới dung hợp thành công. Sợ là không ai cản nổi. Bộ Phương nghiêm túc vạn phần nói ra. Hậu thổ, Mộng Yểm công tước biến sắc. Điểm này, bọn họ tự nhiên cũng từng nghĩ đến. Thế nhưng là bọn họ có thể làm sao? Hồn ma số lượng quá nhiều. Mà lại số lượng này còn đang không ngừng tăng nhiều. Giết không bao giờ hết. Diệt không hết a. Hậu thổ cảm thấy có chút bất lực. Bộ Phương cũng là có chút đau đầu. Hắn chỉ là cái đầu bếp. Làm sao lại xuất hiện hồn ma cái đồ chơi này? Hết lần này tới lần khác những này hồn ma còn đặc biệt sợ hắn nấu nướng mỹ thực. Thật là có chút buồn cười khôi hài. Năm đó chủ thần cùng hồn thần đến cùng cái gì ân oán? Còn có, hồn thần đang thức tỉnh. Này chủ thần đâu? Một chút tăm hơi rất không có tính là gì. Bộ Phương chắp lấy tay. Cau mày, hắn đứng ở trên tường thành. Nhìn qua dưới đáy vô ngân tinh không? Cùng dưới tường thành trắng như tuyết bạch cốt. Bỗng nhiên, này vô số hồn ma động. Đinh tai nhức óc tiếng gào thét vang vọng mà lên. Một đầu tinh không cổ thú. Chân đạp hư không mà đến. Cái này tinh không cổ thú chính là đến từ hồn ma vũ trụ thuần chính huyết mạch tinh không cổ thú. Thực lực mạnh, không gì sánh kịp. So với lúc trước trùng sát hỗn độn vũ trụ tinh không cổ thú mạnh hơn nhiều. Từng cái tinh không cổ thú phát ra tê minh, phảng phất tinh không đều muốn bị giống dưới. Cổ thú trên lưng, từng đầu hồn chủ nắm hắc sắc trường mâu, gào thét ngôi sao, ầm ầm, tinh không rung động, hồn ma tại kinh lịch mấy ngày rằng co sau, rốt cục lại một lần phát động công phạt. Lít nhà lít nhít tinh không cổ thú, phảng phất hóa thành dòng nước lũ, hướng phía hàm cốc thiên quan cẩn trọng thành môn đánh thẳng tới. Đây là muốn lấy ngạnh thực lực, cưỡng ép phá quan. Ông, trên tường thành, nhất tôn lão đại xuất thủ. Một trường vỗ ra, vô số hỗn độn khí ngưng tụ, hóa thành đáng sợ nhất trường. Nhất trường ra thiên, hướng phía dưới đáy trùng sát vô số hồn ma đánh ra mà đi. Bành, tinh không sụp đổ, tinh không cổ thú thân thể bị đập thành nhục ma. Rất nhiều hồn ma căn không có chút nào sức chống cự chính là bị chụp chết. Một trưởng này uy thế, vô cùng đáng sợ, không hề nghi ngờ, là mạnh nhất hồn chủ nhất lưu lưu giữ đang xuất thủ. Thật mạnh, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm chiến trường. Nhưng mà, hồn ma số lượng quá nhiều. Dù cho một trưởng này diệt không ít tinh không cổ thú cùng hồn ma. Nhưng là còn có liên tục không ngừng hồn ma trùng sát mà đến. Bành! Tinh không cổ thú rất hung ác không nói đạo lý va chạm mà đến. Hung hăng đâm vào trên tường thành. Thành tường lắc một cái. Tuôn rơi chấn động rớt xuống lịch sử hạt bụi. Làm càn. Hàm cốc thiên quan trong. Lại là một tiếng giận dữ. Về sau. Lại là một cái già thiên thủ trưởng. Hoành không mà đến. Mà lần này. Hồn ma trong trận doanh. Một cái ngân sắc ma chảo đánh ra. Lười biếng vô cùng. Lười biếng đại hồn chủ, xuất thủ, cường đại nhất hồn chủ nhất kích, oanh, hai bàn tay trong hư không va chạm, dẫn phát thiên băng địa liệt, vô số tĩnh mịch ngôi sao tại thời khắc này bị chấn nát thành bụi phấn. Bộ Phương hít một hơi lãnh khí, đại viên mãn cường giả giao thủ, quả nhiên kinh thiên động địa, trên tường thành, các thiên binh thiên tướng, con mắt lại một lần đỏ bừng, nắm lên vũ khí. Chuẩn bị đánh trả, hậu thổ cũng thay đổi một thân quân phục, nắm lấy một thanh trường kiếm, sát khí lẫm nhiên, người cái kia thanh cung đâu? Bộ Phương nghi hoặc nhìn một chút hậu thổ, trả, đó là ta mượn, hậu thổ nói ra, sau một khắc, một kiếm chém ra, trên tường thành, nhất tôn hồn ma vừa mới thò đầu ra, chính là bị nàng một kiếm chảm thủ cấp, đen nhánh máu tươi phun ra. Càng phát ra túc sát, Bộ Phương híp mắt, nhiều như vậy hồn ma. Hồn ma vũ trụ là dốc toàn bộ lực lượng a. Lĩnh ngộ qua không gian pháp tắc, Bộ Phương rất hiểu, muốn đem nhiều như vậy đại quân từ một cái vũ trụ. Truyền vào đến một cái khác vũ trụ, cần rất lớn uy năng. Hồn ma nhóm là như thế nào làm đến? Bộ Phương Dương mắt mắt, con mắt nhất thời biến đổi, ngân sắc ánh sáng nở rộ, trước mắt hư không phảng phất đều đang không ngừng bị áp xúc. Không gian pháp tắc phối hợp thêm chu thần mắt, trong nháy mắt, Bộ Phương ánh mắt rút ngắn vạn lý xa. Tại hồn ma đại quân hậu phương, 7 cái thời không đồng hồ cắt xoay chậm chậm, hình thành một cái cự đại thời không liệt phùng. Hồn ma đại quân, từ đó liên tục không ngừng phun trào mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.